Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3310, những người kia những sự tình kia 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Diệc Phong hướng Mạc Liên Thành nhạt liếc liếc mắt, "Liên Thành, Mạc tộc cũng là ngươi ra ngày sau, trong tộc đệ tử tài nguyên tu luyện, ngươi đến gánh chịu." Mạc Liên Thành bình tĩnh nói, "Ta không phải tộc trưởng." "A, yên tâm, ta đã tuyên bố chờ ngươi trở lại đón, không hứng thú, không hứng thú cũng là ngươi, nuôi thả, ý là nuôi thả kiểu." Mạc Diệc Phong im lặng nói chuyện, Khúc Đản Nhi nhịn không được bật cười, không có huyền tinh, đến hỏi Mạc Thiên Cơ muốn, hắn không phải nói, ta hố hắn 1 triệu huyền tinh sao? Tất nhiên nói như vậy, cũng nên hỏi điểm tiền bồi thường. Nàng nói đến rất tùy ý, đám người chỉ có thể yên lặng thay Mạc Thiên Cơ điểm xác. Mà giới chủ phủ, Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên đánh rùng mình một cái. Làm sao cảm giác khí trời lành lạnh? Không đúng, vị kia đại nhân trở về. Mạc Thiên Cơ giờ phút này, chính đối Thánh Đàn đại nhân ngẩn người. Thánh Đàn đại nhân trêu chọc cười hỏi, "Nhỏ Cơ Cơ." Mạc Thiên Cơ nghe xong xưng hô này, cả khuôn mặt đều hắc. "Đại nhân, thay cái xưng hô được không? Hôm nay lại tính ra cái gì?" Thánh Đàn đại nhân bỗng nhiên rơi cái kia mặt đen cùng hắn mà nói, chỉ cảm thấy đặc biệt thú vị. "Rủi ro, à, ngươi muốn rủi ro?" "Ừm, rất nghiêm trọng." "Ha ha, vinh như một khối huyền tinh ném, ngươi tới nói đều là nghiêm trọng." Mạc Thiên Cơ lại mặt đen, hắn liền cái này một điểm yêu thích, bảo trì đến hiện tại, dễ dàng a. Mạc Thiên Cơ lại bắt đầu phát huy thần côn cái kia hiệu quả. "Đại nhân, có mấy lời biết rõ, không thể nói ra tới. Sẽ tiết lộ Thiên Cơ, sẽ... liên quan tới ngươi sự tình, không phải Thiên Cơ, đó là đạo đức vấn đề, đạo đức không phải giới hạn trong cá nhân ngươi, ngươi đả kích ta viên kia giòn nhỏ yếu trái tim." "Ha ha." Thánh Đàn đại nhân một hồi sang sảng cười to. "Chờ Đàn Nhi trở về, ta cùng hắn nói một chút." Mạc Thiên Cơ lập tức nhảy lên, vội vàng nói, "Không muốn a, sau lưng cáo trạng loại sự tình này, không thích hợp đại nhân ngươi hình tượng." Mà Mộc Thành bên kia, Khúc Mẫu dẫn nha hoàn bưng lên món ăn thời điểm, Khúc Đản Nhi đã ngoan ngoãn ngồi xuống, không nói lời nào. Nhưng chính cùng Mạc Liên Thành tại bí mật truyền âm. Khúc Đản Nhi đem kính tâm mấy cái báo cáo tình huống thuyết minh sơ qua chút, đồng thời để Mạc Liên Thành chuẩn bị sẵn sàng. Một vị nào đó ra bình tĩnh mà hồi câu, "Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn." Khúc Đản Nhi nhưng bình tĩnh không, cần biết rõ, một vị nào đó ra không uống thuốc, đã đủ không chỉ huy. Lại ăn cái gì đại bổ hoàn mà nói, cái kia há không phải nàng không dám nghĩ tiếc. Bên cạnh mấy vị một mực yên lặng lưu ý hai người động tĩnh. Đối với hai người đi mấy năm, cũng rất hiếu kỳ. Phong Vọng Tuyết mấy người vừa bị Khúc Đản Nhi hung hăng vơ vét một hồi, còn không có lá gan mở miệng. Mạc Diệc Phong nhưng không bình thường, thú nói, "Đản Nhi, Liên Thành, các ngươi tại bên ngoài mấy năm còn chưa nói đủ, trở về còn muốn cõng chúng ta nói thì thầm. Truyền âm, sẽ có chút dị dạng, linh khí sẽ hơi hơi chấn động." Hai người lại nói thì thầm, đang ngồi, trừ Khúc Ba Ba Khúc Mụ Mụ tu vi kém điểm, liền không có người nào không biết. Khúc Phụ liền tại bên cạnh, Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày, con mắt màu đen nghiêng nghiêng mà nghệ đi qua, cho Mạc Diệc Phong một cái dùng mình cười yếu ớt, tại Khúc Phụ nhìn sang thời điểm, vừa lúc Thu trở về. Một bộ ôn văn nhã thế bộ dáng. Mạc Diệc Phong cực kỳ lúng túng. Hiển nhiên, Liên Thành sinh khí. Hắn, đắc tội cái nào đó khó chơi ra hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia thần nhãn, không ngừng Mạc Diệc Phong nhìn thấy. Phong Vọng Tuyết mấy người cũng phát hiện. Lần nữa, yên lặng thấp xuống chính mình tồn tại cảm giác. Cách chương.